Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, đệ 1061, chương đối chiến. 1. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc. Không, không có khả năng, Cố Hiểu chậm rãi lắc đầu. Lúc này, một bên Lâm Thu Hàm nhẹ nhàng cầm Cố Hiểu tay. Chủ nhân, đừng bị hắn mê hoặc, rối loạn đúng mực. Ân nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu ánh mắt sáng ngời, cả người nháy mắt thanh tỉnh không ít. Cố Ngàn Thần, ngươi nói nhiều như vậy, có ý tứ sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ở một bên nhàn nhạt mở miệng. Ta ông ngoại vì cái gì muốn mang ca ca về nhà kế thừa Cố gia? Bởi vì Cố gia nối nghiệp không người. Như vậy ngươi lại là người nào? Ngươi không phải Cố gia huyết mạch, đúng hay không? Nếu thật là huyết mạch tương liên, sẽ không làm ra như vậy thái quá sự tình tới. Liền như Ninh Hoan Tâm đối Cố Hiểu có mãnh liệt huyết mạch cảm ứng, chính là nàng cùng Cố gia những người khác, đặc biệt là Cố Ngàn Thần cảm ứng lại rất đạm. Thực đặc mani là Cố Ngàn Thần nghe được Ninh Hoan Tâm nói, như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Liền bởi vì ta không phải Cố gia huyết mạch, cho nên từ nhỏ đến lớn cho dù ta mới là thiên tư tốt nhất, cái kia chính là lão gia tử vẫn là càng thích Cố Thiên Lương, còn đem nàng đề cử thành niên nhẹ một thế hệ đệ nhất nhân. Mà ta chỉ là lão gia tử dưỡng ở Cố gia một cái vật chứa thôi. Cố gia cường đại nhất, cũng nguy hiểm nhất pháp thuật chính là dưỡng hồn thuật. Nhưng là pháp thuật này đã thật lâu không có nhân tu hành. Bởi vì tu hành quá người, tất cả đều đã chết. Đây là kiểu gì quỷ dị lại đáng sợ pháp thuật. Mà Cố lão gia tử vì làm gia tộc thịnh vượng, vì giữ được chính mình thân sinh con cái tánh mạng, buộc ta đi tu luyện. Ta từ 7 tuổi khởi liền tu luyện dưỡng hồn thuật. Này đó, các ngươi ai lại biết dưỡng hồn thuật? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới chính mình ở Cố Ngàn Thần thư phòng nhìn đến kia quyển sách. Ngày đó, hắn nhất định là cố ý làm chính mình nhìn đến kia quyển sách. Kia quyển sách cùng Chí Dương huyết mạch chi gian sẽ sinh ra mãnh liệt cảm ứng cùng cộng minh. Liền bởi vì ngày đó chính mình cùng kia quyển sách sinh ra cảm ứng, cho nên Cố Ngàn Thần mới tiến thêm một bước xác định chính mình chính là hắn muốn tìm Chí Dương huyết mạch tu luyện dưỡng hồn thuật. Trừ bỏ bị phản phệ, chính là bị mạt sát. Duy nhất đường ra chính là Chí Dương huyết mạch. Ta yêu cầu ngươi huyết. Cố Ngàn Thần lúc này nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt là chưa bao giờ từng có điên cuồng. Vài thập niên, hắn dùng chính mình tu vi áp chế dưỡng hồn thuật âm khí, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mấy năm nay ta vẫn luôn vào Nam ra Bắc, vẫn luôn đang tìm kiếm khắp nơi bí thuật. Ta thậm chí trong lúc vô ý kế thừa khôi ngẫu nhiên sư khôi ngẫu nhiên thuật, tu luyện thành khôi ngẫu nhiên sư. Ta còn ở trời Nam đất Bắc mời chào kỳ nhân dị sĩ, bồi dưỡng bọn họ. Thủ hạ của ta trải rộng cả nước, các nơi. Đáng tiếc, ta trước sau tìm không thấy giải quyết dưỡng hồn thuật mặt trái ảnh hưởng biện pháp. Ta chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi Cố gia lại lần nữa xuất hiện một cái Chí Dương huyết mạch. Ông trời đại ta không tệ, rốt cuộc đem ngươi đưa đến ta trước mặt. Nói tới đây, Cố Ngàn Thần vẻ mặt tươi cười. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn là phi thường kích động. Hết thảy đều nên kết thúc. Ta muốn hủy hoại Cố gia, hủy hoại các ngươi. Cố Ngàn Thần đột nhiên giơ tay, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào vô số hắc y nhân. Những người này đem toàn bộ sân huấn luyện bao quanh vây quanh. Hôm nay, các ngươi nếu tới, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Hoan tâm, ta chỉ là yêu cầu ngươi máu. Yên tâm, sẽ không rất đau. Ngươi thực mau liền sẽ ngủ. Cố Ngàn Thần ngự khí đột nhiên ôn nhu xuống dưới. Hắn đối chính mình tu vi rất có tin tưởng. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều ở che giấu thực lực. Cho nên, liền tính là đối thượng Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm, Cố Ngàn Thần cũng chút nào không sợ hãi. Đến nỗi Tưởng Lệ Hành, bởi vì hắn trước sau mang theo mặt nạ, Cố Ngàn Thần cũng không có nhìn ra Tưởng Lệ Hành thân phận, cũng không ở hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm. Cố Ngàn Thần theo bản năng xem nhẹ Tưởng Lệ Hành, giờ này khắc này hắn cũng không biết, đây mới là đối hắn nhất có uy hiếp tồn tại. Hết chương.